Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 656, 656, họ đã sống cùng nhau rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là ảnh chụp trong một cửa hàng trang sức sang trọng. Trong số đó có 3 bức ảnh. Hạ An Nhiên nắm lấy cánh tay của Lạc Ngạn. Mặt của hai người sát vào nhau. Bức ảnh tiếp theo là Bùi Kỳ rủ hai người chụp chung. Ngoài ra còn có một bức ảnh chụp tay của hai người chạm vào nhau khi họ lấy khẩu trang. Đây đều là những việc xảy ra ngày hôm nay. Nhưng vấn đề là góc của những bức ảnh này bị lệch. Kết quả là tầm đầu tiên giống như Hạ An Nhiên đang chủ động hôn Lạc Ngạn. Tấm thứ hai giống như Hạ An Nhiên vòng tay qua ôm lấy cánh tay của Lạc Ngạn. Tấm thứ ba là Hạ An Nhiên mơ hồ nắm tay. Ánh mắt mê hoặc nhìn về phía đối phương. Nói chung là những bức ảnh này dường như muốn tố cáo Hạ An Nhiên không biết xấu hổ mà điên cuồng dụ dỗ đàn ông. Sau khi lượt tìm kiếm nóng hổi này xuất hiện, có một loạt lực lượng thủy quân bắt đầu dẫn dắt nhịp điệu. Hoàng đế Lạc Ngạn cũng là một con người. Có thể kiềm chế trước một mỹ nhân như vậy sao? Nam diễn viên Lục Ngạn rõ ràng không từ chối cô ấy. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng hai người họ đã yêu nhau. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ thân mật của họ. Họ đã sống cùng nhau rồi sao? Có thể bọn họ giấu giếm kết hôn sinh con. Một đám lính thủy quân đang cố ý tung tin mối quan hệ không rõ ràng giữa Hạ An Nhiên và Lạc Ngạn. Họ muốn xác lập hoàn toàn quan hệ giữa hai người. Vị trí của Lạc Ngạn trong làng giải trí là vô cùng đặc biệt. Không chỉ có thực lực mà còn có cả ngoại hình. Tuy nhiên, Lạc Ngạn bình thường rất hiếm khi đóng phim, 1-2 năm mới ra một bộ phim. Thế cho nên, người hâm mộ của anh ta cũng không nhiều. Nhưng không thể bởi vì lượt người hâm mộ thấp, thì có thể bỏ qua sự tồn tại và đánh giá thấp khả năng chiến đấu của họ. Một khi có một chút khó khăn, họ nhất định sẽ chiến đấu trên tuyến đầu. Người hâm mộ Lạc Ngạn đều biết rằng thần tượng của mình ghét nhất là những bê bối tình ái. Tuy nhiên, có người cố ý cường điệu vấn đề này. Còn có một đám thủy quân dẫn dắt. Đây là sự dẫm đạp lên người hâm mộ của Lạc Ngạn. Bọn họ tuyệt đối không thể dung túng cho loại này. Kết quả là, trước sự cường điệu của lực lượng hải quân này, người hâm mộ Lạc Ngạn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bất bình lên tiếng thay cho thần tượng của mình. Cách chương.